Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 267, mượn góc quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào đưa đờ ứa hoa quả trên tay cho Lâm Cảnh, do dự một chút, mới đem một hộp khác đưa cho Đông Ly. Nhìn thế nào cũng không phải là bộ dáng quá tình nguyện, Đông Ly tiếp nhận đờ ứa hoa quả. Cảm ơn Tô tiểu thư. Tô Đào nhìn hắn một chút. Không cần khách khí. Lâm Cảnh ghim một miếng dưa hấu đưa tới bên miệng cô. Tô Đào đang muốn há miệng, phía sau truyền đến một tiếng cố ý ho nhẹ, quay đầu lại nhìn là Tô Lê đã thay quần áo xong. Quảng tụ lập quan trường bào, thật là một công tử nhẹ nhàng xinh đẹp tiên quân. Tô Đào, anh, Đông Ly há miệng. Tô Lê nhìn thấy hành động vừa rồi của Lâm Cảnh, trong lòng cảm thấy có chút tắc nghẽn, bất quá nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của em gái mình nhìn hắn, lập tức lại sinh ra một loại cảm giác nữ đại bất trung lưu. Nói như thế nào đây? Hiện tại tâm tình của anh có chút phức tạp, tuy rằng đã sớm nhìn thấy si căng đan của hai người trên Weibo, lén lút hỏi ý của em gái, nhưng tận mắt nhìn thấy đó chính là một chuyện khác. Anh, một thân này của anh quá đẹp trai. Tô Đào vừa nhìn thấy Tô Lê mặc cổ trang đi ra, liền nhịn không được khen ngợi, dù sao vừa rồi có chút chột dạ. Đông Ly vặn vẹo mặt không tiếng động giật khóe miệng. Tô Lê nhướng mày, anh đẹp trai hay Lâm lão sư? Câu hỏi này, Tô Đào phạm vào khó khăn, đây không phải là đưa mệnh đề sao? Lâm Cảnh cũng nhìn qua, Đông Ly đột nhiên chen vào một câu, vậy tôi cùng bọn họ so soái không đẹp trai, không ai để ý đến anh ta, đều đẹp trai. Câu trả lời này của Tô Đào hai bên đều không đắc tội. Vậy không được, chỉ có thể chọn một người, em liền nói là anh đẹp trai, hay là Lâm lão sư đẹp trai. Đây là đê, xê vọng thắng bại khó hiểu này, Đông Ly không phục nói. Còn có tôi, Đông Ly lão sư, xin tự trọng. Vẫn không ai để ý tới hắn. Vấn đề này đối với Tô Đào mà nói cũng tương đương. Tôi và mẹ anh rơi xuống nước. Anh cứu ai trước cũng khó khăn như vậy. Làm thế nào để trả lời bây giờ? Lâm Cảnh cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Đặt đồ trong tay Đông Ly vào trong tay Đông Ly. Đứng lên đi đến bên cạnh Tô Đào. Tất nhiên là Tô lão sư đẹp trai. Một, khóe miệng Đông Ly khẽ co rút, trợn trắng mắt một cái. Tô Lê, không, Lâm lão sư đẹp trai nhất. Tô Đào mặt bất đắc dĩ, nhưng cuộc khủng hoảng cuối cùng đã trôi qua. Tô Đào cũng không ngờ đạo diễn lại mời Tô Lê tới cứu viện. Lúc cô và anh trai cô diễn xuất luôn có cảm giác kỳ quái. Trong phim là anh ruột, ngoài diễn cũng là anh ruột. Lần này Tô Lê chỉ có vài câu thoại, phía dưới phân cảnh của cô và Lâm Cảnh mới là trọng tâm. Tô Đào thay quần áo xong, tháo trang sức tóc. Thầy trang điểm cho cô trang điểm bị thương, vết thương ở trên cánh tay, sau khi hóa xong giơ lên gần trước mắt nhìn đều giống như thật. Một, Tô Đào cảm thán một chút về kỹ thuật của giáo viên trang điểm. Lúc đi diễn, đạo diễn phải xem vị trí của bọn họ trong ống kính, những phân cảnh khác đều không sao, đến lúc hôn, toàn bộ mặt Tô Đào đều sắp cùng một màu với cà chua. Nhiều người vây xem như vậy, bên trong còn có anh trai cô. Nhìn vẻ mặt Tô Lê không tính là đẹp mắt, Tô Đào cả người cũng không tốt. Một, CMNK một trên thích thực sự, chỉ là thử góc độ, Lâm Cảnh vừa tới gần cô, Tô Đào liền căng thẳng lên. Đạo diễn vừa nhìn thấy vui vẻ, vừa nhìn đã biết là chưa từng quay cảnh hôn, hắn đụng vào Tô Lê ngồi bên cạnh. Này, có cảm giác gì? Tô Lê tỏ vẻ không muốn để ý tới hắn, em gái em có phải còn chưa từng yêu đương hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lê liếc hắn một cái, vẻ mặt ghét bỏ. Có thể mượn góc quay không? Vậy không được, vậy tuyệt đối không được, mượn góc quay sẽ bị khán giả mắng. Hắn là một đạo diễn có nguyên tắc. Tô Lê thấy đạo diễn cười thêm hưng phấn, cũng biết chuyện mượn vị trí này là không có khả năng. Lâm Cảnh nhìn cô đỏ mặt, ánh mắt nhìn loạn, chính là không dám nhìn anh. Vươn tay nhéo nhéo hai má cô, ôn nhu nói. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Cái gì cũng không nghĩ. Bộ não của cô là hoàn toàn hỗn loạn. Cô ngẩng đầu lên một chút, mở to một đôi mắt thủy nhuận, nhìn cổ họng Lâm Cảnh căng thẳng. Cách chương.